chạy đi. Chẳng qua là mới vừa ra khỏi thành Ung Châu, bất quá mới đi chừng 10 dặm đường, đã có người tiến lên bao vây bọn họ, cầm đầu chính là Đao Ba Nam cùng Ải Tử. Nếu là thời bình, Hạ Lang Liên Y nhất định sẽ không đưa chúng tiền mà sẽ đánh nhau một trận, nhưng bây giờ không giống như lúc trước, hắn đang thiếu thời gian, không thể trì hoãn mãi trên đường. Các vị hảo hán, chúng ta là thương nhân, muốn vội vàng muốn về nhà ăn mừng năm mới, xin các vị hảo hán hãy bỏ qua. Số tiền này để lại cho các vị hảo hán uống rượu, Hạ Lang Liên Y lấy ra một túi ngân lượng, mở ra cho họ nhìn thấy hoàng kim bên trong, sau đó đưa cho Ải Tử. Hàng năm bên ngoài làm ăn, Hạ Lang Liên Y cũng đã nhìn quen thổ phỉ cường đạo, hiện tại đã là cuối năm, là thời điểm bọn thổ phỉ hung ác mọc ra nhiều nhất, cho nên Hạ Lang Liên Y liền cho rằng Đao Ba Nam là đầu lĩnh của bọn thổ phỉ, cũng đem hành động của chúng thành cướp tiền. Thấy Hạ Lang Liên Y chết đến nơi rồi mà còn khờ dại như vậy, Ải Tử không nhịn được nở nụ cười. Hắn thầm đoán sức nặng của túi tiền, lại ném lại cho Hạ Lang Liên Y. Không đủ, Hạ Lang Liên Y có chút căm tức, tiền trong này cũng đủ bọn chúng ăn trong vài năm, bọn chúng lại chê ít. Đúng là lòng tham vô đáy. Chẳng qua là đang có chuyện gấp, hắn không thể trì hoãn thời gian quá nhiều, cho nên Hạ Lang Liên Y lại lấy thêm một túi ngân lượng nữa. Hảo hán, đây là tất cả tiền của ta, xin bỏ qua. Trong nhà mẫu thân ngã bệnh, vẫn còn chờ ta về chiếu cố, xin các hảo hán giơ cao đánh khẽ. Hạ Lang Liên Y nói dối so với đi đại tiện còn thông thuận hơn, khiến cho Đao Ba Nam khẽ hừ một tiếng. Hạ Lang công tử, mẫu thân của ngươi không phải đã sớm đi về cõi tiên rồi hay sao? Lúc này làm sao lại có thêm một mẫu thân nữa? Chẳng lẽ Hạ Lang công tử là con hoang không nuôi trong nhà, cho nên mẹ ruột còn sống? Ngươi nói cái gì? Hạ Lang Liên Y có ý muốn dùng tiền để giải quyết chuyện này, lúc này lại nghe đối phương nói rõ ràng như vậy, khiến hắn không có ý định nhiều lời với bọn họ nữa, vút, rút kiếm ra. Đao Ba Nam nhẹ giọng cười một tiếng, ngoắc tay, mười mấy người liền vây quanh Hạ Lang Liên Y, giết. Không đợi Hạ Lang Liên Y hiểu rõ, đầu đã rơi xuống đất. Máu nóng lan trên mặt tuyết, nháy mắt kết thành băng. Cho đến chết, Hạ Lang Liên Y vẫn mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai muốn giết mình? Rốt cuộc vì sao lại vậy? Xử lý hai người Hạ Lang Liên Y và Long Đa xong, Ải Tử xét trên người Hạ Lang Liên Y, lấy một khối lệnh bài to bằng bàn tay làm bằng đá thạch liệu, thiết huyết, ngươi xem, đây là giấy thông hành đặc biệt đi. Ừ, thiết huyết nhìn kỹ khối đá thạch liệu, gật đầu, đi. Đưa cho tiểu thư. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tố Nguyệt đang hầu mộ dung thất thất đi nghỉ, Tommy đi vào, cầm trong tay một hộp nhỏ. Đã lấy được thứ kia, mộ dung thất thất xõa tóc đen trước ngực, tay nhỏ tiếp nhận cái hộp Tommy đưa tới, mở ra, một khối đá thạch lựu màu tím nằm trong đó. Tiểu thư, người nhìn, màu sắc thật xinh đẹp, Tommy hài lòng vui sướng đứng một bên, thuyết huyết vừa mới đưa tới. Còn đang ở bên ngoài, chờ tiểu thư phân phó. Mộ dung thất thất trước kia chẳng qua nghe người ta nói có giấy thông hành đặc biệt, hôm nay nhìn thấy, không nhìn được cầm lên thưởng thức trong chốc lát. Tommy, đem vật này đưa cho thiết huyết, để cho hắn đem người đi chiếm tất cả các cửa hàng của Hạ Lang Liên Y. Về phần tiền của mà Hạ Lang Liên Y cất ở ngân hàng tư nhân, lập tức tính rõ ra rồi mang hết ra ngoài, để cho vô tình bảo quản. Sau này, này Nam Tứ Châu chính là địa bàn của chúng ta. Nam Phượng Quốc một đêm đổi thiên tử, mà việc làm ăn Nam Tứ Châu của Hạ Lang gia trong một đêm rơi vào tay người khác, tin tức này không bao lâu liền truyền đến tai Phượng Thương. Vương gia, người xem rốt cuộc người nào lại có bản lĩnh như vậy? Thuộc hạ đã cho người tra xét tình hình của Nam Tứ Châu, tự hồ là người của ma vực. Minh Nguyệt Thịnh trở mình, nói không chừng là do ma vực ủng hộ, mà chuyện của Hoàng đế và Hoàng quý phi Nam Phượng Quốc cũng thật sự là rất kỳ quất, đầu lĩnh của ma vực, Độc Tiên Nhi chính là cao thủ dùng độc, Nạp Lan Tinh cung kính đứng bên cạnh Phượng Thương nói. Ma vực, Phượng Thượng nhẹ giọng cười một tiếng, không nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh lại liên thủ cùng ma vực, xem ra Độc Tiên Nhi, đứa con gái nuôi mà lão độc vật thu dưỡng, đúng là một nhân vật lợi hại,